thể bắt đầu rồi. Từ Dương chỉ tặng cho đối phương một biểu tình mỉm cười, 3 phút, không tồn tại. Cho tới bây giờ chúng ta đều đặt ra quy tắc trò chơi cho đối phương, ngươi, thật sự có chút không biết trời cao đất dài. Linh Giao đồng dạng lãnh âm truyền ra, không còn đạo tâm mông trần lúc trước do dự cố kỵ, trong lúc giơ tay lên một đạo kiếm quang khủng bố cao hơn 10 trượng chém xuống, bộc phát ra thanh lãng khí tức càng là hướng về vô địch. Ầm ầm. Một kiếm khủng bố như thế, không thiên vị đánh vào trên bản thể tọa kỵ ba đầu lang dưới thân ác linh hắc kỵ trước mặt, làm cho tọa kỵ thoạt nhìn vô cùng hung ác này phát ra một tiếng giống dầu không cam lòng. Tiểu Hoàng, nếu ngươi cảm thấy không thoải mái, ta sẽ vì ngươi tìm lại sân khấu. Vừa dứt lời, ác linh hắc kỵ cường thế xuất thủ, thấy trong tay hắn đột nhiên không hề báo trước xuất hiện thêm một đạo xích sắt màu đen, mặt ngoài xích sắt này lại còn thiêu đốt hừng hực liệt diễm, đó là khí tức cắn nuốt khủng bố bắt nguồn từ sâu trong địa ngục, mỗi một lần vung xích sắt này, hỏa thuộc tính cực nóng lại. Có thể theo quỹ tích hắn lắc lư, hướng chung quanh phóng thích đều đặn mà thôi, mỗi lần di chuyển ra một đạo hoàn chỉnh hào quang, cỗ lực lượng này liền có thể hoàn thành hiệu quả phong tỏa lĩnh vực tuyệt đối đối với khu vực bên trong hào quang. Nói cách khác, một khi thủ đoạn này của hắn tập trung Từ Dương, như vậy cho dù thực lực Từ Dương thông thiên, cũng rất khó dùng lực lượng thân thể tránh thoát ngọn lửa này vây quanh. Thì ra là như thế. Bên trong cái xích sắt trong tay tên này dung hợp cơ chế đặc thù có thể ổn định thích pháp, về bản chất mà nói, cùng băng tinh quyền trượng của Lăng Vân người giống nhau. Nếu như ta phán đoán không sai, lực lượng bên trong xích sắt này hẳn là bản nguyên hỏa thuộc tính thuần túy nhất, cứ như vậy, theo quỹ tích dòi quang ra quan sát, mỗi một đạo hỏa diễm phóng ra ngoài, đều giống như là đang dịch một đạo phong ấn pháp trận hoàn chỉnh. Khi bộ dòi pháp hoàn chỉnh này phóng thích xong, tương ứng với hỏa thuộc tính pháp trận cũng cho dù tuyên bố chế tạo hoàn thành, mà pháp trận tập trung mỗi một thành viên trong Từ Dương đều sẽ đối với mục tiêu này tạo thành đả kích khủng bố khó có thể nghịch chuyển. Lạch cạch. Xích sắt này còn dưới sự khống chế của ác linh hắc kỵ không ngừng ném về phía Long Khôn, đối phương cũng là mục tiêu tiến công đầu tiên bị xích sắt này tập trung. Dòi pháp của xích sắt không ngừng thu vào trong tầm mắt Từ Dương, càng giống như tiến độ dệt một đạo pháp trận, ném ra thêm một dòi, khả năng chấn áp Long Khôn nhiều hơn vài phần. Long Khôn, không cần luyến chiến, tốc chiến tốc thắng, xuất ra tư thái mạnh nhất của ngươi, Long Khôn vẫn là vẻ mặt không tình nguyện đáp một tiếng. Đây cũng chính là Từ Dương tự mình mở miệng, nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ Long Khôn mới sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội mình đánh cảm giác tồn tại như vậy. Ầm ầm. Phượng Hoàng huyết mạch lực rốt cục bạo tẩu, sau lưng Phượng Hoàng cực quang bay lên trời, giống như là một đạo tùy ý ôm lấy đối thủ hỏa thế trường long, điên cuồng bao trùm về phía vị trí ác linh hắc kỵ trước mặt. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng va chạm cùng một chỗ, làm cho Từ Dương không nghĩ tới chính là lực lượng này bộc phát quá mức cường hoành, đúng là tiếp xúc trực tiếp đụng phải trung tâm hạt tâm hỏa hệ quỷ trận lúc trước bị mình mạnh mẽ cắt đứt. Xù. Trong nháy mắt tiếp theo, mặt đất dưới chân bốn người giống như mở ra một cánh cửa địa ngục, nham thạch nóng bỏng cuồn cuộn nguyên lực tùy ý phun về phía bốn người Từ Dương. Long Khôn, hợp thể, Từ Dương không do dự nhiều hơn nữa. Trước tiên triệu hoán Long Khôn tiến hành kỹ năng tổ hợp mạnh nhất của hai người, Phượng Vũ Cửu Thiên. Trong phút chốc, một tiếng Phượng Hoàng vô cùng rực rỡ vang lên, Phượng Hoàng đầu đằng sau lưng Từ Dương, dưới sự phụ trợ của Phượng Hoàng lĩnh vực lực bay lên trời, sau đó điên cuồng tắm rửa khí tức bản nguyên huyết mạch phóng thích ra trong cơ thể Long Khôn, vì đạo Phượng Hoàng chi hồn này vốn còn thông suốt không ngừng cường hóa, cuối cùng tiến hóa thành một đạo Phượng Hoàng thể sống động như thật, hướng trước mặt Thiên Hỏa đại trận trận hạch tâm xông vào. Cái gì? Lại là, hỏa chủng chi vương Phượng Hoàng lĩnh vực, mấy người này rốt cuộc là lai lịch gì? Không thể nghi ngờ, ác linh hắc kỵ trước mặt thật sự hoảng hốt, muốn lui lại cũng đã không kịp, hắn rất rõ ràng, mình hiện tại mà kệ cả phải kết quả như thế nào, cũng chỉ có thể kiên trì mạnh mẽ chấp nhận. Ầm ầm. Phượng Vũ Cửu Thiên áo nghĩa, vốn là đem lực lượng Phượng Hoàng nhất mạch phát huy ra ở mức độ lớn nhất, bộc phát thuộc tính càng là không nói gì so sánh. Vẹn vẹn chỉ một cái đối mặt, Phượng Vũ Cửu Thiên đồ đăng liền hoàn toàn phá hủy Thiên Hỏa đại trận ngưng tụ ra từ hắc kỵ trước mặt, càng là đem thanh thiết xích pháp khí trong tay hắn tự hào nhất đánh thành nát bấy. Đáng chết, không thể tưởng được mấy người các ngươi còn kiến hôi lại tà ác như thế. Từ Dương cùng Long Khôn sau khi hoàn thành tổ hợp kỹ, vững vàng rơi xuống đất, vẻ mặt lạnh như băng tiến lên một bước. Áo nghĩa hợp thể của ta và lão đại, chính là lực lượng chí cường trong truyền thừa Phượng Hoàng nhất tộc, há có thể là một ác linh khôi lỗi chỉ làm ngươi có thể so sánh. Có thể chết trong tay Phượng Vũ Cửu Thiên chúng ta, là vinh hạnh của ngươi. Ha ha ha, các ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng, chỉ dựa vào một chút cường độ lực lượng này đã có thể miểu sát ta chứ. Ác linh hắc kỵ sĩ làm càn cười to, ngoài thân hoàn toàn tiêu hắc sắc gân phiến lóe ra quang mang in hồng sắc. Đó là sức mạnh của ma quỷ, tên này cư nhiên có được ác ma nguyên sinh huyết mạch. Hiệp sĩ đen cười điên cuồng, quên nói cho các ngươi biết, ở trong ác linh hạp cốc, chỉ có con cháu hậu duệ có được huyết mạch ác ma thuần túy nhất mới có tư cách gặp mặt tử cuồng đại nhân, những huyết mạch hỗn loạn sinh ra, thậm chí ngay cả ở trong hạp cốc này lưu lại tên tuổi của mình cũng không có cơ hội. Đây là quy tắc của ác linh hạp cốc chúng ta, ai cũng không thể cãi lại, Từ Dương cười lạnh. Vậy ta hết lần này tới lần khác muốn cãi lời, ngươi có thể làm gì ta? Ầm ầm. Một kiếm chém ra, Tu La thần kiếm trong tay Từ Dương lúc không áp chế, chỉ một cái đối mặt, liền đem ba đầu sói dưới háng ác linh hắc kỵ sĩ này chém thành nát bấy, bởi vì trong ba con sói, chỉ có một cái đầu phong ấn địa ngục lang hồn chân chính. Từ Dương cái nhìn sâu sắc kinh người cỡ nào, vừa rồi song phương bộc phát đỉnh phong quyết đấu, Từ Dương đại lão đã đem thuộc tính của ba con sói này hoàn toàn bất đồng đem rõ ràng. Trải qua một phen nghiên cứu của hắn mới phát hiện, đầu sói ở giữa, chính là chỗ linh hồn căn nguyên của ba con sói, chỉ cần hủy nó, tọa kỵ này cũng coi như là bị xóa sạch. Có phát hiện như vậy, đại nhân Từ Dương tất nhiên là có không sợ hãi, mặc cho đối phương cuồng loạn lăn qua lăn lại như thế nào, chỉ cần ở thời khắc mấu chốt nhất phát huy ra tác dụng không gì sánh kịp của mình, vậy là đủ rồi. Kỳ thật cùng là cường giả đứng đầu, đến cấp bậc Từ Dương, một hồi đối kháng đã sớm không cách nào từ thực lực chân chính chênh lệch để thể hiện, mà là khảo nghiệm lực khống chế cục diện chiến trường của song phương, cùng với việc nắm bắt và lợi dụng các chi tiết. Mà ở những phương diện này, Từ Dương dám hô thứ nhất, ai dám nói mình là thứ hai, điều này, đó chính là khí phách và sức mạnh độc nhất thuộc về cường giả đứng đầu. Mất đi sự phụ trợ của ba con sói địa ngục, lực hành động của ác linh hắc kỵ sĩ này bị hạn chế rất lớn, cũng chính vì thế, tứ nhân Từ Dương rốt cục phát hiện, thì ra tên này sở dĩ quá mức ỷ lại vào địa ngục tam đầu lang là bởi vì hắn vốn là người không có hai chân. Ba con sói chính là hành động duy nhất hắn dựa vào sinh tồn dựa vào. Go ha ha ha, huynh đệ lớn, ngươi bộ dạng này làm cho ta có một số xấu hổ để bắt nạt ngươi, ngươi sớm nói với chúng ta rằng ba con sói là ngươi chân, ta sẽ không bao giờ phế chốt hắn ta, tin ta đi, ta không phải là loại người không biết tôn trọng các nhóm dễ bị tổn thương. Trong câu nói này của Long Khôn rõ ràng xen lẫn ý tứ trào phúng ác linh hắc kỵ sĩ, cũng là làm cho sắc mặt đối phương khó nhìn thấy cực điểm. Ngươi sẽ phải trả giá cho những lời này của ngươi. Ác linh hắc kỵ sĩ hoàn toàn bạo tẩu, tuy rằng hắn không có nửa người dưới, một đám hỏa diễm phía trên đỉnh đầu đúng là trong nháy mắt này hoàn toàn biến thành màu đen kịt. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ sơn cốc sâu trong vô cùng vô tận quạ đen không ngừng huyễn hóa ra, hướng khu vực mục tiêu điên cuồng tụ tập, nhanh chóng tập trung khí tức bản nguyên bốn người Từ Dương, phóng thích ra khí tràng thôn phệ không chết không thôi. Mọi người cẩn thận, những con quạ đen này đều không phải quạ đen bình thường. Chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ linh hồn bổn nguyên, các ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận à. Sư Lăng Vân đột nhiên mở miệng nhắc điểm ba người khác, đồng thời mượn thần khí thánh đạo thiên âm, không ngừng phóng xuất ra âm lãng vô cùng khủng bố, đối với những con quạ đen này trong hư không tiến hành điên cuồng phản kích. Ầm ầm. Âm lãng rực rỡ không ngừng nổ vang giữa không trung, gợn sóng âm thanh nhấc lên, đem từng mảng lớn ảo thể quạ đen này nhanh chóng tiêu diệt, bất quá Sư Lăng Vân rõ ràng phát hiện loại thần khí lực lượng này tiêu hao vượt xa tưởng tượng của mình, càng là mức độ lớn tăng nhanh tiêu hao tinh thần lực của mình, tiếp tục như vậy. Chỉ sợ mình không cách nào tác chiến lâu dài. Chú ý tránh né, Từ Dương ngưng trọng mở miệng, Tu La thần kiếm trong tay trong nháy mắt phóng thích, kiếm khí ba động vô cùng kinh khủng tùy ý bao trùm, chỉ một cái đối mặt, liền đem những ảo ảnh quạ đen còn sót lại trước mặt hoàn toàn tiêu diệt. Ha ha ha, lần này các ngươi biết thực lực của lão đại ta đi, một đám cặn bã. Buồn cười. Long Khôn phóng lên trời, phượng hoàng hỏa diễm cường đại không ngừng phóng ra ngoài ly thể, ngưng tụ thành cực nhiệt hỏa diễm kinh người, bắt đầu tiến hành thiêu đốt những ảo thể trước mặt. Ách á. Tiếng kêu thống khổ không ngừng truyền ra, những ảo thể này mặc dù đều là hình thái quạ đen, nhưng bốn người Từ Dương rất nhanh phát hiện, linh hồn bổn nguyên của bọn họ, dĩ nhiên đều là từng đạo vong hồn oán niệm của cường giả khác cắn nuốt được. Sau khi những ảo thể kia bị bốn người Từ Dương hoàn toàn tiêu diệt, mỗi một đạo di tích ảo thể quạ đen bị nghiền nát, đều ở trong thời gian ngắn nhất, bị một đám hồn quang màu đen rải rác nhanh chóng tổ chức lại cùng một chỗ, mà những hồn thể kia lại là từng đạo thành thể oan hồn, đem bốn người Từ Dương vây quanh. Ở trung ương. Ha ha ha, các người thật sự cho rằng, ta chỉ là dựa vào ảo thể quạ yếu đuối kia sao, đó chỉ là một dẫn, đối phó với cường giả cận thần cấp bậc như các người, không cần chút thủ đoạn, làm sao có thể được đây? Ác linh hắc kỵ cười lạnh lùng. Vô cùng vô tận vong hồn đường viền phát ra thống khổ làm cho người ta tuyệt vọng hít thở không thông hô, sau đó lẫn nhau vây quanh thành một đạo thiên mạc phong bế, từng chút một xoay chuyển về phía khu vực giữa chiến trường bốn người Từ Dương. Theo những hồn ảnh này không ngừng tiếp cận bản thân, bốn người Từ Dương càng cảm nhận được áp lực tinh thần không ngừng tăng lên, sớm đã vượt qua cực hạn linh hồn mình có thể thừa nhận. Lão đại, ta chỉ sợ phải kiên trì không được, những vong hồn này oán niệm quá mức thâm nặng, ta cảm giác ta tựa hồ là muốn tẩu hỏa nhập ma. Từ Dương cân nhắc một lát, rốt cục quyết định để mình tự mình ra tay chinh phục tên gia hỏa này. Trong phút chốc, kiếm thể Tu La Thần kiếm không ngừng bành trướng, Tu La Thần đồ đằng nhanh chóng ngưng tụ biểu hóa, chém xuống đạo bình chướng năng lượng trước mặt. Làm sao có thể? Một kiếm xuất ra, tất cả oan hồn ven đường, ngay cả cơ hội giãy giụa một chút cũng không có được, liền bỏ mạng trong kiếm phong của Từ Dương. À, ngươi cảm thấy thế nào bây giờ? Còn cảm giác ưu việt vừa rồi thì sao? Ánh mắt Từ Dương lạnh như băng nhìn ác linh hắc kỵ trước mặt, ý cười khóe miệng càng thêm nồng đậm vài phần. À ha ha, vẫn là lão đại ra tay, một cái đỉnh ba a. Một kiếm liền đem những vong hồn này đánh thất linh bắt lạc, không đơn giản. Long Khôn vui vẻ phục tùng giơ ngón tay cái lên, cho dù là hắn cũng không dám ở trước mặt Từ Dương tranh công, dù sao đến thời điểm quan trọng, Long Khôn rất rõ ràng, mình duy nhất có thể trông cậy vào, chỉ có Từ Dương là lão đại tuyệt đối đỉnh thiên lập địa. Không thể tưởng được, thực lực của ngươi dĩ nhiên đã đạt tới trình độ như vậy, xem ra, nếu không cách nào tiêu diệt ngươi, trật tự an định trong ác linh hạp cốc hẳn là sẽ bị phá vỡ một ít thời gian, Linh Giao nhịn không được nhíu mày. Ngươi lời này có ý gì? Chẳng lẽ dựa vào thực lực của lão đại chúng ta, còn không đủ để dễ dàng xóa bỏ những tôn binh cô tướng các ngươi, Hắc Kỵ cười lạnh như băng. Ngươi trong miệng tôn binh cô tướng, rất có thể đều là cường giả cái thế của bậc thang đứng đầu đại lục này. Huống chi, nếu ta có thể đem linh hồn lãnh tụ Từ Dương của các ngươi bị thương nặng, ta không cảm thấy các ngươi còn có thể thể hiện ra sức chiến đấu cường đại như vậy. Ác linh Hắc Kỵ nói xong, đạo hỏa diễm phía trên đỉnh đầu này lại bắt đầu không hề báo trước nhanh chóng thiêu đốt, mỗi một cái trong nháy mắt phóng thích ra hỏa diễm dư uy, lại có thể làm cho hết thảy bên người run rẩy không thôi. Từ Dương đúng không? Ta sẽ sử dụng cuộc sống của ta như là một sự hy sinh để cầu nguyện cho đủ sức mạnh của linh hồn ngươi, thật không may. Người thực lực vượt quá sức tưởng tượng, nhưng cuối cùng vẫn không thể sống sót rời khỏi đây. Giọng điệu ác linh Hắc Kỵ đột nhiên trở nên đặc biệt bình tĩnh, làm cho tất cả mọi người không cảm thấy những lời này của hắn là đang nói giỡn, mạnh như Từ Dương, giờ phút này cũng nhịn không được giật giật khóe miệng. Nói nhảm thì không cần nhiều lời, ta vội vàng, lấy ra mặt mạnh nhất của ngươi, để ta xem, ngươi con ngựa đen này rốt cuộc có tư cách cứu chuộc và giải thoát hay không, không biết rằng... Một cụm hỏa diễm trên đỉnh đầu Hắc Kỵ vừa vặn chính là chứng cứ tốt nhất để kéo dài đặc điểm sinh mệnh lực của hắn. Nói cách khác, chỉ cần đoàn hỏa diễm này bất diệt, Hắc Kỵ sĩ này có thể truy đuổi bất hủ. Trước mắt hắn không tiếc đại giới dùng bản năng hy sinh sinh mệnh chi hỏa của mình, thỏa mãn nhu cầu dục vọng của Từ Dương, cũng không tính là người mờ mịt. Rất nhanh, hình thái tiến hóa cuối cùng của hồn quang màu đen rốt cục xuất hiện, hào quang cực nóng kia không ngừng khuếch tán ra chung quanh, sau đó lặng yên không một tiếng động rơi vào trên người Từ Dương. Đây là một phần lễ vật lớn ta đại biểu cho toàn bộ ác linh hạp cốc tặng cho ngươi, mời ngươi nhất định phải nhận lấy nha, Hắc Kỵ dứt lời, khí tức linh hồn vô cùng khủng bố sau lưng, nhanh chóng hóa thành một thanh hồn kiếm màu đen, hướng vị trí của Từ Dương không thiên vị mà bắn ra. Tốt rồi, nếu ngươi một lòng một dạ muốn khiêu chiến ta, vậy ta sẽ để cho ngươi hiểu được, cái gì mới là chênh lệch chân chính. Từ Dương nói xong, hai ngón tay đột nhiên giơ lên trước. Cắt gào ngăn chặn uy lực ba động khủng bố của quang kiếm màu đen xuyên thủng hết thảy, cũng đem một kiếm này, bị nguyên bản trả lại cho ác linh Hắc Kỵ. Cái gì? Không, điều này không bao giờ có thể. Đạo hồn kiếm màu đen này của ta chính là tất sát chi kiếm ta dùng linh hồn lực ngưng tụ ra, làm sao có thể đối với người này không có tác dụng gì, Từ Dương mặt mày lạnh lùng đối với ác linh Hắc Kỵ này. Linh hồn lực tất nhiên cường đại, nhưng hồn lực ngươi có một bộ phận tương đối là căn nguyên oan hồn. Cùng tần suất dao động của hồn nguyên bình thường hoàn toàn bất đồng, ta dùng phương pháp càn khôn trong tay áo, đem oan hồn bổn nguyên dao động kia tạm thời thả vào vị diện không gian khác, một bộ phận lớn hồn lực liền biến mất. Hồn nguyên còn lại độc thuộc vào ngươi sớm đã rất nhỏ, căn bản không thể sinh ra bất kỳ hiệu quả công kích nào đối với ta, đơn giản như vậy, Từ Dương nói một phen ngược lại hời hợt, nhưng mà không ai có thể nghĩ tới, mấy câu đơn giản này, thao tác rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Cái khác không nói. Chỉ riêng quá trình cần thiết đơn giản nhất càn khôn trong tay áo, dùng tinh thần lực liên thông không gian ngoại vị vực, lại dùng công phu trong nháy mắt hoàn thành truyền năng lượng, còn phải cam đoan năng lượng bị mình phong ấn ở dị không gian sẽ không tan rã, vận chuyển dưới quy tắc ổn định nhất định, học vấn trong. đó cũng nhiều lắm. Vì sao bộ luật kia trải qua nhiều người như vậy, duy chỉ có Từ Dương học được càn khôn thần thông trong tay áo, nghĩ đến kết quả như vậy là đủ để chứng minh tất cả. Một kiếm xuất ra, đồng dạng là kiếm quang màu đen thiêu đốt linh hồn khí tức, xuyên thủng đầu hắc kỵ, làm cho tên gia hỏa vốn không ai sạch này cứ như vậy đi về phía ngã xuống. Kiếm hồn phong mang màu đen tan tác đồng thời, ác linh hắc kỵ thủ lĩnh này kiêu ngạo cũng hoàn toàn biến mất, trên mặt đất vẻn vẹn chỉ lưu lại một đạo hắc sắc cho tàn dấu vết. Ta nói lão đại, đây chính là ý nghĩa tồn tại ác linh kia sao? Vừa rồi vẫn là cuồng hoành sinh mãnh bực nào, vẻn vẹn chỉ là công phu chớp mắt, cả người liền ngã xuống, Long Khôn lau cho tàn trên mặt đất, ngón tay bất đắc dĩ cảm khái một đợt, nhưng mà hắn lại chỉ thấy bóng lưng Từ Dương càng lạnh như băng cầm kiếm tiếp tục đi về phía sâu trong ác linh học cốc. Đây chỉ là bài học đầu tiên các ngươi thu hoạch ở nơi này, nhớ kỹ, sau này còn có khiêu chiến càng thêm giật mình, nhất định phải nhớ kỹ các ngươi tới nơi này là vì cái gì. Nghe được Từ Dương điếc tai nhắc nhở, ba người Long Khôn lập tức một lần nữa điều chỉnh tâm tính tốt tiếp tục đi tới. Chỉ là theo ba người không ngừng xâm nhập vào cuối thung lũng này, trong không khí một cỗ nguyên tố khí tức thập phần sao động không ngừng xông lên hàng lâm, đó là ẩn chứa nhiều nguyên tố phức tạp khí tức ba động dẫn phát chấn động cộng minh. Bốn người đi lại trong gió săn bắn, nguyên tố lực trong không khí cơ hồ đã cứng cỏi đến mức giống như mộc đao phong, nhưng cường độ như vậy đối với bốn người Từ Dương mà nói, cũng không thể cấu thành uy hiếp quá lớn. Ngươi có thể ngừng di chuyển về phía trước, ở đây là khu vực cấm. Giữa gió cát hắc ám, một bội lầu màu bạc toàn thân, quái vật hình người khổng lồ cao tới hơn 2 thước đột nhiên xuất hiện, bản thân người này ngược lại có máu có thịt, nhưng trên người hắn tất cả đồ vật liên quan đến trang trí đều là xương trắng lạnh lẽo. Trên người tản mát ra cái loại khí tức lãnh lệ túc sát này, lại không kém Từ Dương chút nào. Dừng lại, không phải dựa vào miệng ra mệnh lệnh là được, ngươi muốn xuất ra thực lực. Từ Dương không quen đối phương chút nào, trực tiếp mở miệng biểu đạt thái độ của mình. Ha ha, người rất mạnh, con người, nhưng người phải chết. Ta là Cốt Vương, kiếp sau có thể tới tìm ta báo thù. Tên là Cốt Vương này không chút do dự cường thế xuất thủ, lòng bàn tay run lên, trống rỗng sinh ra một đạo cốt kiếm màu đỏ như máu, hướng trước mặt Từ Dương vọt tới, tranh. Khí tức của hai đại cao thủ đứng đầu đều va chạm cùng một chỗ, theo binh khí trong tay phát ra lực lượng kinh người. Ba người Long Khôn phía sau đối mặt với cỗ khí tức này, đều theo bản năng làm ra động tác phòng ngự. Cốt Vương này lai từ đâu, không ngờ lại có được nội tình cường đại như vậy, trên người hắn hẳn là có được nhiều loại thuộc tính miễn dịch hiệu quả gia trì. Bằng không lĩnh vực lực của lão đại sẽ không một chút năng lượng ba động cũng không có xuất hiện, giống như Long Khôn phán đoán, nếu đối đầu với những người khác, kiêu ngạo cường đại của Từ Dương sẽ không tự chủ được phóng ra ngoài. Nhưng hôm nay, đối mặt với tên gia hỏa tên là Cốt Vương này, khí tức ba động của Từ Dương rõ ràng tiêu tán quá nhiều, điều này đủ để chứng minh nội tình kinh người của đối phương tuyệt đối không thể khinh thường. Có thể tưởng tượng được, tại loại thời gian và địa điểm này dám đi ra cứng rắn, làm sao có thể là túi rượu túi cơm, chi kiêu. Vẹn vẹn chỉ chống lại một kiếm, Từ Dương cùng Cốt Vương đồng thời đều lui ra phía sau, nhưng mà 3 giây sau, khóe miệng Từ Dương liền nhếch lên một nụ cười tự tin, ngược lại Cốt Vương đối phương, lông mày hơi nhíu lại, thanh binh khí huyết sắc cự cốt trong tay cứ như vậy vỡ vụn thành mảnh vụn. Ngươi dám hủy diệt huyết cốt thần khí của ta. Đối phương nhìn qua tựa hồ rất phẫn nộ, nhưng thái độ của Từ Dương đối với hắn làm như không nghe thấy, thậm chí có thể nói đạt tới trình độ không nhìn. Không cần ở chỗ này cùng ta xíu rít siêu vẹo, cảm thấy mình được, còn có thể đánh, cứ được ra tay. Nếu như không có cái này tự tin, sớm cút đi, gọi tử cuồng kia đi ra ta cũng không ngại. Ánh mắt Cốt Vương trong nháy mắt trở nên sát ý bốc hơi. Ngươi dám vũ nhục tử quân, những thứ không biết sống chết. Vừa dứt lời, Cốt Vương này không có tiếp tục lỗ mãng tùy tiện ra tay với Cương Từ Dương, mà là không biết dùng thủ đoạn như thế nào, đột nhiên hướng về phía hư không phóng xuất ra một cỗ thập phần chói tai thét chói tai. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, một đám pháp sư tinh thông nguyên tố lực ăn mặc cường giả, đạp lên hư không vân đoá chậm rãi đè tới. Gặp qua Cốt Vương đại nhân, khẩn cấp triệu hoán chúng ta ra mặt, có phân phó gì không? Nguyên tố sư các hạ, mấy người này mạo phạm uy nghiêm của chúng ta. Vọng ngôn muốn khiêu chiến tử quân. Người trung niên mang theo hơn 10 nguyên tố sứ cùng xuất hiện trong áo choàng hừ lạnh một tiếng. Không biết tự lượng sức mình, nếu mấy con kiến hôi này không hiểu quy củ như thế, vậy thì hảo hảo dạy hắn cách làm người đi. Nguyên tố khiến lãnh tụ đồng dạng tư thái rất cao, nhìn ra được, hắn cùng Cốt Vương xưng hô tử cuồng vi quân trước mặt này, hẳn là tồn tại cùng cấp bậc địa vị. Chờ đã, bây giờ ngươi rất tự tin, hãy trả lời ta một câu hỏi đầu tiên. Trong ác linh học cốc, đến tột cùng có một hệ thống phân chia giai cấp rõ ràng hay không, mà trong hệ thống thể hiện địa vị này, những người các ngươi đều xem như cấp bậc như thế nào. Cốt Vương giật giật cổ tay, vẻ mặt cao ngạo cười nói. Nói cho ngươi cũng không sao, coi như ta sớm giúp ngươi hoàn thành một di nguyện. Ác Linh Hạp Cốc, từ dưới Tử Quân Đại Nhân, còn phân ra dòng chính nhất mạch cùng thần thuộc trận doanh. Dòng chính nhất mạch không cần phải nói, đều là thiên chi kiêu tử huyết mạch thuần khiết nhất, đồng thời có được ác ma thuộc tính cùng thiên sứ huyết mạch hoàn mỹ mang thai thể, đều sẽ ở một khắc giáng sinh, được giao cho thân phận dòng chính nhãn hiệu, có tư cách xưng hô Tử Quân làm cha, xem như Tử Quân thừa nhận cốt huyết của mình, ở trong hạp cốc có được ưu tiên hưởng thụ hết thảy tài nguyên. Nói cách khác, ở chỗ này, chỉ có dòng chính mới là chủ nhân, bọn họ có thể tùy tâm sử dụng đem bất kỳ một thần thuộc trận doanh nào mình nhìn chúng trở thành thức ăn, tất nhiên, ngoại trừ các thành viên của phái đoàn lãnh đạo. Mà cái gọi là đoàn lãnh đạo, chính là hệ thống bảy đại vương thống trị thần trận doanh, bổn vương chính là Cốt Vương, xếp vào một trong bảy đại vương, mặc dù không phải thân phận dòng chính, nhưng lại có được quyền lợi và tư cách thống ngự thần trận doanh. Người song song với ta còn có 6 người. Về phần nguyên tố sứ bên cạnh ta mà các ngươi nhìn thấy, lại là Tả Tả hộ pháp đoàn thuộc quản lý trực tiếp của Tử Quân, sứ mệnh của bọn họ chỉ có một, lấy bảo vệ vinh quang Tử Quân làm sứ mệnh duy nhất. À nha, được rồi, nói nhiều như vậy, kết quả ngươi không phải là một nô bộc trong hẻm núi này sao? Dựa theo bộ ý luận này của ngươi, ngươi có huyết mạch cường đại, làm chủ nhân nơi này có thể không kiêng nề gì mà hưởng dụng mỗi người trong các ngươi làm thức ăn của mình, vậy ta hiện tại liền nói cho ngươi. Bốn người chúng ta đều là ông bà nội tên là Tử Cuồng kia, dựa theo bộ logic này của ngươi, có phải nên quỳ trước mặt chúng ta kêu một tiếng tổ tông hay không? Long Khôn vừa xuất hiện, liền chọc cho mấy người linh giao bên cạnh cười ha ha. Long Khôn, ngươi có một đứa cháu trai như vậy, ta không có, nếu họ muốn chiếm tiện nghi của họ, đừng bao giờ mang theo ta, bởi vì họ không xứng đáng là cháu trai của ta. Linh giao trong lúc bất chợt lại bổ sung thêm một đợt bạo kích gấp 3 lần. Từng phút làm cho làn sóng này bọt nước, biểu hiện ra lực sát thương không gì sánh kịp, cũng làm cho bộ mặt Cốt Vương vừa mới có bộ dáng kiêu ngạo trước mặt này không còn sót lại chút gì. Đám người Từ Dương cũng không rõ ràng lắm, trên thực tế giữa bảy đại trận doanh của thần thuộc đoàn này cùng cái gọi là hộ pháp nguyên tố sứ cũng có quan hệ thập phần vi diệu. Bởi vì từ thực lực mà nói, thế lực của thất đại thần thuộc vương mạnh hơn là hộ pháp nguyên tố sứ đoàn, nhưng trên địa vị hết lần này tới lần khác bị một đám ma pháp sư nguyên tố sứ đoàn áp chế một tay. Cứ như vậy, cường giả thần thuộc đoàn vương cấp rất là không phục, trong lòng vẫn luôn nghẹn một cỗ kình lực, muốn ở trên đầu gió áp chế qua những ma pháp sư tự cho là đúng này. Nguyên bản Cốt Vương chính là muốn lấy bốn nhân loại hèn mọn của đoàn đội Từ Dương để đánh sạch cảm giác tồn tại, sau đó lại dùng thủ đoạn cường đại đem bọn họ xóa bỏ, dùng thủ đoạn cường đại để biểu hiện cường đại của mình trước mặt nguyên tố sư đoàn, lại không ngờ trận chiến đấu này còn chưa bắt đầu, Cốt Vương đã bị Long Khôn tên này ở một bộ xuyên tạc tà thuyết nói ở một chút mặt mũi cũng không có, hận không thể tìm một chỗ chui xuống. Ha ha, Cốt Vương, xem ra người ta căn bản không coi ngươi là một chuyện, người này cũng có thể nhịn. Nguyên tố sứ đoàn rõ ràng chính là đang gió thổi lửa, một mặt tiếp tục áp chế nhục nhã Cốt Vương, mặt khác là tiến thêm một bước kích thích song phương khai chiến sớm, mà nguyên tố sứ đoàn ngồi thu lợi ngư ông tự nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Dù sao bốn người tổ chức mặt này mặc dù còn chưa động thủ, nhưng mơ hồ trên người bọn họ tàn mát ra khí tức cường đại, vẫn là làm cho nguyên tố sứ đoàn những ma pháp sư mẫn cảm này thập phần kiêng kỵ, có Cốt Vương ở phía trước khiêng sấm, bọn họ tự nhiên có thể tiến thối có độ, đứng ở thế bất bại. Nếu Cốt Vương thật sự đắc thủ, chỉ có thể nói rõ bốn người này không chịu nổi một kích, tội đáng chết vạn lần. Nếu Cốt Vương ăn loan, nguyên tố sứ đoàn lại cường thế xuất thủ cướp đoạt công lao của Cốt Vương, đồng thời cũng có thể tiến thêm một bước dập tắt thần thuộc đoàn thất đại vương kiêu ngạo. Tóm lại mặc kệ nói như thế nào, cái đầu oan lớn này của Cốt Vương đã quyết định, bởi vì hắn cũng không có chân chính ý thức được sự nguy hiểm của bốn người Từ Dương. Mặc kệ ở chiến trường nào, loại khinh địch này đều là sai lầm chí mạng tuyệt đối không thể phạm, mà Cốt Vương trước mắt hiển nhiên không có ý thức như vậy, so với những ma pháp sư đoàn phía sau, nhìn qua thập phần tinh xảo thong dong, phương diện IQ cùng chỉ số thông minh của Cốt Vương rõ ràng có chút không đủ. Mấy tiểu lâu la, ta hiện tại nghiền nát các ngươi, bảo các ngươi còn dám ở trước mặt ta miệng cứng. Cốt Vương vừa dứt lời, khí tức lạnh như băng là bản thể của hắn nhanh chóng bộc phát. Đây là cốt chi lĩnh vực. Tu sĩ ngự ngự thủ đoạn phong hồn chi cốt, Từ Dương hiển nhiên cũng không xa lạ, nhưng cốt chi lĩnh vực này đột nhiên xuất hiện, vẫn mang đến cho bốn người Từ Dương đoàn đội kinh hỉ rất lớn. Không thể nghi ngờ, đây là một loại hệ thống năng lượng hoàn toàn bất đồng bộc phát, vẻn vẹn chỉ là một cái đối diện, tất cả nguyên tố lực trong phạm vi lĩnh vực, dĩ nhiên đều tại giờ khắc này toàn bộ mất đi hoàn cảnh sinh tồn, đi về phía yên diệt. Ô cái cổ lĩnh vực này, tựa hồ cùng băng sưng nữ vu giao diện pháp tác có chút tương tự. À, lão đại ngươi nhìn thế nào? Từ Dương cười lạnh một tiếng. Bất quá là đồng thi hiệu quả, Dĩnh Ngạc học bước mà thôi, nô bộc vĩnh viễn đều chỉ là nô bộc, bọn họ vĩnh viễn cũng không cách nào trở thành chủ nhân chân chính của hạp cốc này, cũng chỉ có thể trở thành thức ăn. Từ Dương vừa dứt lời, dưới chân chấn động mạnh, một trận khí tức giết chóc vô cùng cuồng bạo, phóng thích ra tu la chi kiếm trong tay Từ Dương. Không lâu trước đây, Từ Dương một lần có thể đem thế giết chóc của tu la kiếm đạo tăng lên tới đỉnh điểm, nhưng đạo sát phạt chân chính, Từ Dương đã thật lâu không sử dụng qua, hiện tại hắn ra tay càng dựa vào lĩnh vực lực kết hợp, cùng với thần thông thủ đoạn phối hợp. Nhưng mà giờ khác này, trong lòng Từ Dương lại vẻn vẹn chỉ bốc lên sát ý vô tận, hắn chính là muốn làm cho cốt vương trước mặt tự cho là lực phòng ngự kinh người hiểu được, ở trước mặt tuyệt đối giết chóc chi đạo, bất luận cái gì phòng ngự cũng vẻn vẹn chỉ là phản kháng vô nghĩa. Ầm ầm. Ánh sáng giết chóc lạnh như băng chém xuống, nơi một kiếm này đi qua, kiêu ngạo sát phạt độc quyền thuộc tu la nhất mạch được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, cỗ sát ý lạnh lẽo kia, đúng là làm cho cả ác linh hạp cốc đều kinh hãi. Sứ giả đại nhân, lãnh tụ tên Từ Dương này tựa hồ rất không tầm thường, trên người hắn có nhiều nội tình, chỉ riêng một cỗ tu la chi đạo sát thế kinh người này, cũng rất khó ứng phó, chúng ta cần sớm chuẩn bị ứng phó sao. Ngay sau khi chiến trường phía dưới có động tác, mà pháp sư nguyên tố sứ đoàn Thủy Chung ở trạng thái chờ đợi cũng hứng khởi có chút sao động, phó thống lĩnh bên cạnh. Tất cung tất kính mở miệng hỏi vị lãnh đạo áo choàng trước mặt này. Căn bản không cần thiết này, cốt vương không phải tự cho là thật lâu sao, để cho hắn hiểu được cái gì gọi là thiên cao địa hậu đi, hiện tại ta có một kiếm việc muốn giao cho ngươi đi làm. Lúc đó, một kiếm kinh thiên lực này của Từ Dương hoàn toàn bộc phát ra, kiêu ngạo sát chi bành liệt càng không thể ngăn cản, mà thanh cốt vương ngày đầu kia hết lần này tới lần khác tính toán dùng lực phòng ngự thân thể vô cùng cường đại của mình ngạnh vác một kiếm này. Giờ phút này cũng bởi vì quyết định ngu xuẩn như vậy, mà bị áp lực khó có thể tưởng tượng xâm nhập. Đáng chết, người tên này rốt cuộc ăn cái gì lớn lên, một kiếm bổ ra lại tàn nhẫn như thế, ngay cả thân thể của ta cũng suýt nữa bị lực lượng của một kiếm này hoàn toàn vỡ vụn. Cốt vương cắn chặt răng, nhịn không được bắt đầu mắng chửi, hắn ngược lại nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình có một ngày sẽ bị một nhân tộc hèn mọn áp chế thành bộ dáng này. Quan trọng hơn là, giờ phút này nguyên tố sứ đoàn cũng ở đây. Nếu như mình gặm không được một khối xương cứng này, như vậy ngày sau ở trước mặt thất đại vương, thần thuộc đoàn trận doanh thể diện, chỉ sợ chính là thật sự không còn sót lại chút gì. Xem ra ngươi thật sự là thích giết nhất, hôm nay ta không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, hai chữ cốt vương ta liền đào ngược viết. Trong nháy mắt tiếp theo, cốt vương giận tím mặt, liền nhìn thấy thân thể của hắn vốn đã có vô số đạo cự cốt lóe ra quang mang tinh xảo, vậy mà ngay tại giờ khắc này nhanh chóng phát sinh biến hóa kết cấu. Giống như một cái biến hình thể thật lớn, từ hình thái nhân tộc cao lớn hai thước biến thành bộ dáng mạnh thú cổ. Thề, mà hình dáng này của hắn rõ ràng biến thành một con khủng long khổng lồ. Ngươi đã nghe nói qua tên cốt long, hôm nay liền cho ngươi kiến thức một chút cái gì mới là tồn tại đỉnh chuỗi thức ăn chân chính. Nhìn thấy một bộ hình thái như Dương Vương trước mặt, trong lòng Từ Dương rất xúc động, theo bản năng nghĩ đến vương giả chi kiếm của mình, lúc trước mình tham gia thí luyện, gặp được vương giả chi kiếm. Chính là ở trên đỉnh Thi Sơn huyết hải trồng chất, vương giả chi kiếm chính là ngạo nghệ đứng ở trong đầu cốt long. Lúc trước đạo hình thái cốt long thuần túy khổng lồ kia, cùng cốt vương trước mặt này có được hình thể chiến đấu thập phần tương tự. Ha ha ha, ngươi bây giờ làm cho ta nghĩ về một kinh nghiệm trước đây, nếu là như vậy, hãy để những câu chuyện trong quá khứ lặp lại. Từ Dương vừa dứt lời, một chút mi tâm của mình, vương giả chi kiếm hồn ngủ sai trong cơ thể mình lại xuất hiện. Hiện giờ vương giả chi kiếm thần kiếm bản thể cũng không ở trong tay Từ Dương, nhưng kiếm hồn này cũng không có rời đi, mà là lựa chọn ở trong linh hồn thế giới của Từ Dương, hiện giờ bị Từ Dương triệu hoán ra, lần đầu tiên nhìn thấy cốt vương trước mặt, tên này nhịn không được cười ha ha. Từ Dương lão đại, ngươi cái gì cũng không cần nói, ta đã hiểu được ngươi triệu hoán ta đi ra mục đích, tưởng ra hỏa này so với cốt long nam đó bị ta chém giết kia, kém không chỉ mấy cấp bậc. Nghe được lời nói cuồng vọng của hồn thể trước mặt, cốt vương lại cảm thấy thể diện của mình bị đả kích lớn, nhất thời nổi giận đến cực điểm. Ngươi là ai dám nói chuyện với bổn vương như vậy? Vương giả chi kiếm kiếm hồn cười hắc hắc. Nếu thật sự muốn tính theo bối phận mà nói, ta hẳn là tổ tông của ngươi. Oa ha ha ha, tinh ấm, quả nhiên tinh oanh. Mấy người Long Khôn cùng Linh Giao nghe được vương giả chi kiếm kiếm hồn vừa nói như vậy, mọi người tất cả đều không hẹn mà cùng nở nụ cười. Hết lần này tới lần khác trước mặt này đã hoàn thành biến thân thật lớn cốt long ma thú, sắc mặt xanh mét đến cực điểm. Đám vương bát đàn các ngươi, ta muốn nghiền nát các ngươi một cái. Không thể nghi ngờ, sau khi cốt long hoàn thành biến thân, chẳng những tăng cường thêm năng lực phòng ngự vốn đã vô cùng cường đại của bản thân, mà còn đem năng lực tiến công tương đối bạc nhược của mình cũng tiến hành tăng lên trên phạm vi lớn. Chỉ thấy hai chân cốt long khổng lồ này không ngừng hướng mặt đất vật lộn, mỗi lần động tác đều có thể phóng thích ra lực trùng kích trước nay chưa từng có. Sau đó đại gia hỏa này trước tiên tập trung khí tức bản thể của mấy người Từ Dương, một cái bổ nhào liền liều lĩnh đè lên. Sứ tôn, ngài cảm thấy trận chiến này của cốt vương có thể sống sót rời đi sao? Nguyên tố sứ đột nhiên sửng sốt, hắn thật không ngờ phó thủ bên cạnh mình đã hoàn toàn thay đổi tình huống phán đoán của hắn đối với trận chiến cuộc này lúc trước, chẳng những đã không cảm thấy cốt vương có khả năng thắng lợi chút nào, càng là vì chuyện sinh tử của hắn mà lo lắng. Bởi vì đoàn đội Từ Dương biểu hiện ra nội tình, cùng vương giả chi kiếm hồn đột nhiên xuất hiện, tất cả những chuyện này tựa hồ đều đã vững vàng phán xét vận mệnh của cốt vương. Là sống hay chết, cũng đã không phải chúng ta có thể khống chế, ai bảo hắn tự mình ngây ngô như thế, không hiểu được Trương Thí có chừng mưu, lại muốn cùng mấy nhân tộc cường đại thần bí này đối kháng, kết cục như vậy, coi như là hắn không có tự chủ. Nguyên tố sử dụng ý tứ của những lời này, căn bản là tính toán khoanh tay đứng nhìn, cho dù cốt vương này thật sự chết ở trước mặt đám người mình, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhúng tay vào. Mà dưới một loại cục diện như vậy, khí tức cường đại vững vàng tập trung vào vị trí bản thể bốn người Từ Dương, mỗi lần bước ra một bước, mặt đất đều sẽ phát ra rung động kịch liệt như sơn hô sóng thần. Có một nói một, sức chiến đấu của cốt long này quả thật thập phần cường đại, nhưng mà lực bộc phát như nó, tựa hồ dưới sự dẫn dắt của vương giả chi kiếm kiếm hồn trở nên vô nghĩa. Từ giờ trở đi, bốn người các ngươi, kể cả lão đại học viện đều phải nghe ta chỉ huy. Ta cam đoan các ngươi có thể dùng phương thức đơn giản nhất đem cốt long này đánh phục tiếp tiếp. Từ Dương đương nhiên sẽ không cùng vương giả chi kiếm hồn nhảy ra trợ giúp mình có bất kỳ xung đột nào về phương diện hành động, trực tiếp đem toàn quyền chỉ huy trận này giao cho đối phương. Lực phòng ngự của cốt long nhất mạch cường đại cỡ nào, cơ hồ có thể chính diện ngạnh kháng bất kỳ một loại nguyên tố lực nào, cùng với hiệu quả công kích vật lý cứng rắn, quan trọng hơn là sinh mệnh bổn nguyên của bọn họ đều giấu ở trong xương cốt, mà cũng không phải giống như sinh mệnh phàm thai thân thể khác. Dùng kinh mạch, cùng huyết nhục để cất giữ năng lượng, đây là sự khác biệt thiết yếu nhất giữa hắn và sinh mệnh hình thái của các người, cũng là ưu thế thiên nhiên lớn nhất của hắn. Xương cốt cứng rắn có thể khiến cho nhất mạch này sau khi biến thân hình thái chiến đấu, lại có thiên phú chiến đấu cường hoành không thể so sánh ở hai đầu công phòng, trên lý thuyết mà nói bọn họ không có bất kỳ nhược điểm nào. Bất quá từ lần ta tự tay chém giết cốt long nhất mạch, ta liền nắm giữ một loại phương pháp chiến đấu có thể nhanh nhất áp chế hắn. Cốt vương trước mặt này tuy rằng một thân đồng cốt thiết cốt không hề sơ hở, nhưng nếu có thể nghĩ biện pháp phóng xuất ra một loại độc nguyên tố đủ cường đại, liền có thể dễ dàng phá hư hệ thống phòng ngự của bọn họ. Độc tố chính là loại lực lượng duy nhất có thể ăn mòn cốt thể kiên cố. Dựa theo vương giả chi kiếm kiếm hồn chỉ dẫn cùng nhắc nhở, chỉ cần phá hư ưu thế phòng ngự thân thể khổng lồ của bọn họ, cốt vương sẽ trở nên không chịu nổi một kích, lòng khôn nhất thời khó khăn buông tay. Loại nơi chim này không phân. Ngươi muốn chúng ta đi đâu lấy độc tố, huống chi trong chúng ta cũng không có ai có được thủ đoạn khống chế nguyên tố. Vương giả chi kiếm kiếm hồn quả thật lộ ra một tia mỉm cười, dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn về phía Từ Dương bên cạnh. Đúng vậy, trong các ngươi đích xác không ai có thể trực tiếp khống chế độc nguyên tố, nhưng Từ Dương lão đại lại có thể khống chế đại địa pháp tắc, chỉ cần thay đổi hình thái đại địa, đem những cự hạt độc vật bên ngoài dẫn vào phiến chiến trường này, lợi dụng huyết mạch của bọn họ liền có thể làm cho cốt vương này lâm vào. Tuyệt vọng. Kiếm hồn quả nhiên là một lời đánh thức người trong mộng. Có hắn nhắc nhở một phen như vậy, mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, Từ Dương càng là khóe miệng lộ ra một nụ cười, không chút do dự cường thế xuất thủ, đại địa pháp tắc dưới sự khống chế thuần thục của hắn, điên cuồng thay đổi đặc điểm địa thế chung quanh, làm cho không ít rắn trùng thử kiến đang ở trong khe núi. Này nhanh chóng chạy vào giữa chiến trường. Nguyên bản những cự hạt này căn bản không có tư cách ở trước mặt một đại lão thần thuộc đoàn vương như cốt vương rêu rao. Lúc này bọn họ lại bị lực lượng địa thế thay đổi thúc đẩy, hoàn toàn ngưng tụ ở giữa chiến trường thung lũng này, thậm chí có một bộ phận động vật đã vây quanh vị trí của cốt vương. Chết tiệt! Đám con kiến hôi hèn mọn các ngươi, dám đến quấy rầy tác chiến của bổn vương, nhanh chóng ra ngoài cho lão tử, nếu không thì giết không tha. Cốt vương kiêu ngạo cường thịnh cỡ nào, chỉ là vô số động vật cự hạt trước mặt muốn đi cũng không đi được, bởi vì chung quanh vị trí của bọn họ đã bị đại địa pháp tắc tiếp theo tiến hành cải tạo, từng đạo vách đá mũi nhọn lộ ra. Đã đem vị trí của cốt vương cùng những độc vật này hoàn toàn giam cầm ở chung. Ương đoàn, lúc này bọn họ nhìn qua giống như một đám tù thú bị vây chết, sớm đã không còn nhiều quyết định để bọn họ lựa chọn.